Đến đêm, cơn đau bắt đầu ập đến, thấy trán Ngô Đồng vã mồ hôi, trái tim Lệ Trọng Mưu nhói lên từng cơn, anh không chờ nổi nữa hét lên, bảo bác sĩ chuẩn bị sinh mổ. Em vô dụng quá nhỉ, thế mà không chịu nổi đau đớn này. Lệ Trọng Mưu cúi người hôn lên mắt cô, anh đứng bên cô rất lâu, brave girl. Cô gái dũng cảm, Ngô Đồng không biết là đôi môi anh đang run hay cô đang run lên nữa. Có còn là con gái đâu, em 28 tuổi rồi đấy. Môi anh vẫn không rời đi, nụ hôn rất nhẹ tựa lông hồng, chuyển xuống cằm, môi, chóp mũi và trán cô. Lúc này, anh chỉ hận những gì mình đã làm cho cô quá ít ỏi. Ngô Đồng cười, giả vờ đẩy anh ra, nhưng người mềm nhũn, em không cần anh vào phòng sinh cùng. Lệ Trọng Mưu vẫn giữ quyết tâm, anh cố cười, sợ anh ngất ở đấy à, em không muốn anh nhìn thấy em giống như con ếch nằm trên bàn giải phẫu đâu. Lại một cơn đau nữa ập tới, cô nhăn mày, không thấy biểu cảm của anh, cô nặn ra một nụ cười, lúc sinh Đồng Đồng Tư Kỳ cũng vào cùng, sau đó cô ấy nói nhìn em cứ như con ếch bị người ta nhẫm lên ấy, cả hai đứa cùng bật khóc. Chắc chắn khi ấy em xấu xí lắm, anh đừng vào xem. Cô cười, hơi xấu hổ, trong nháy mắt Lệ Trọng Mưu nghẹn họng, không nói nên lời. Quá khứ của cô lại chỉ được miêu tả nhẹ nhàng bâng quơ như thế, chỉ một nụ cười là hết. Anh nhìn cô bị đẩy vào phòng phẫu thuật. Thấy anh cứ đứng im, hộ sĩ phải nhắc nhở anh Lệ có thể đi vào cùng. Không, không cần, anh đứng dựa vào tường, nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Anh chùn bước khi đến trước cánh cửa này, bất chợt anh cảm thấy vợ mình quá kiên cường, còn hơn cả chính anh. Đồng Đồng cũng đến bệnh viện, nhảy chân sáo vui vẻ hát chào mừng em trai. Lệ Trọng Mưu nắm chặt tay, các khớp dần trắng bệch im lặng tựa vào tường. Đồng Đồng chưa từng thấy ba mình như vậy, đành ngoan ngoãn ngồi im ri. Góc chuyện audio.com, anh chờ mãi, không còn biết đến khái niệm thời gian. Ngoài lo lắng, anh không cảm nhận được gì. Không biết qua bao lâu, cửa phòng sinh mở ra. Anh bước vội đến, chưa bao giờ nhận ra khoảng cách gần như vậy mà sao khó vượt qua quá. Bác sĩ và y tá đều cười báo tin vui, mẹ tròn con vuông. Lệ Trọng Mưu thả lòng, anh cười chút bỏ mọi gánh nặng. Ngô Đồng tỉnh lại, mở mắt ra là ánh đèn mờ mờ, cô không nhớ nổi là ngày hay đêm. Do tác dụng của thuốc gây mê, lúc bị đẩy ra khỏi phòng sinh cô đã mơ màng. Con gái quấn tã lót nằm ngay bên cạnh chồng cô bước nhanh đến, nắm chặt lấy tay cô. Từ lúc đó, anh không buông ra nữa tận đến khi cô ngủ. Bây giờ tỉnh lại, trong phòng bệnh đặc biệt, con gái bảo bối của cô vẫn ở bên. Lệ Trọng Mưu và Đồng Đồng đều ở trên sofa gần đấy, hai tay anh gác sau đầu, con trai gối tựa vào người anh, nhưng ngủ mơ màng ngã phải ngã trái. Ngô Đồng đẩy tã lót ngắm khuôn mặt nhỏ xíu của con, đôi mắt nhỏ nhắm chặt tóc đơ có chút ít. Ngô Đồng nhéo nhéo má bậu bĩnh, miệng nhóc con liền hé ra, sau đó khóc lên. Con gái không tỉnh mà Lệ Trọng Mưu lại tỉnh, không có chỗ dựa, Đồng Đồng ngã quỵ xuống sofa. Anh đến bên giường, một tay ấn chuông gọi y tá, một tay phủ lên trán cô tỉnh rồi. Em thấy thế nào, em khát nước, bác sĩ bảo trong vòng 12 tiếng em không được uống nước. Anh chỉ có thể lấy bông tẩm nước chạm lên môi cô. Lệ Trọng Mưu sờ mặt con gái, mềm mềm hồng hồng, quay sang Ngô Đồng, anh nói, lúc nãy con tỉnh, đôi mắt đen láy, lại to nữa. Đừng khóc, em có khóc đâu, tay anh nhẹ nhàng lau giọt nước đọng trên khóe mắt cô, gạt đi hết mọi bi thương. Chồng ơi, ôm em một cái. Lệ Trọng Mưu theo lời, khẽ ôm lấy Ngô Đồng. Cô tựa vào vai anh, lặng lẽ rơi lệ. Bởi vì có anh, nên mới có thể yếu ớt, có thể khóc mà không lo nghĩ gì. Người đàn ông này không hề biết cái ôm của anh có sức mạnh như thế nào. Nhiều năm trước lúc anh cứu cô, lần đầu tiên tiếp xúc da thịt anh giúp cô ngủ ngon, lúc cô trở thành vợ của anh, tất cả đều có cái ôm ấm áp che chở dành cho cô. Cả đời này, cứ mãi yêu một người đàn ông như vậy, sống chết kết hôn, rời đi, đều là vì anh. Khoảnh khắc này đây, trái tim anh tràn ngập hình bóng cô. Ngô Đồng nghĩ, từ nay về sau, cô sẽ mãi mãi hạnh phúc. Cách chương.